PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 44. Góc truyện audio.com. Thành tựu hệ thống trực tiếp vẫn luôn có. Lúc đầu mới đưa ra còn gây lên một trận bàn tán. Có rất nhiều viewer tặng quà để làm theo nhiệm vụ thành tựu. Treo máy xem thường xuyên. Mở khóa được hàng trăm thành tựu trực tiếp. Về sau thì nhiệm vụ thành tựu được mở khóa càng ngày càng ít. Cái trước mở khóa thành công cũng đã là chuyện hơn nửa năm trước rồi. Tên nhiệm vụ là nhanh lên 120. Yêu cầu hoàn thành là online liên tục 720 giờ không được rời trực tiếp. Sau khi mở khóa thành tựu sẽ nói nhanh lên 120. Máy tính này sắp nổ rồi. Còn thành tựu vừa mở khóa chắc sẽ thành hot trend mới. Phải lâu nữa mới giảm độ hot. 520 vạn. Một ước mới như một lấy đâu ra nhiều đậu như vậy. Bạn tôi làm thủ hộ ở các like khác. Bỏ cũng hơn 10 vạn. Mà hệ thống cũng chỉ cho hơn 6 vạn đậu. Một, từ đâu tới không quan trọng. Quan trọng chính là con số này. Xuyên qua hiện trường xem bản chất đi các chị em. Tỷ lệ cược đậu ở like này là không? 6. Ở các đại streamer khác tỷ lệ cược tận không? 3. Gấp 2 lần, chi chít bình luận bay qua trước mắt. Dịch Sâm xoa xoa huyệt thái dương. Cửa bị gõ vang lên. Anh nói, vào đi, thư ký đẩy cửa vào. Theo sau còn một người, là người phụ trách Star TV. Sếp Dịch, người phụ trách cầm một tệp tài liệu trên tay. Trông có vẻ khẩn trương. Dịch Sâm ngừng chút lại hỏi. Hệ thống thành tựu nền tảng do ai đề nghị? Người phụ trách lập tức đáp. Là tôi, sếp tổng, chuyện này, làm sao ạ? Không có gì, Dịch Sâm hỏi. Mang tài liệu đến, mang đến. Danh sách này chúng tôi đã họp qua nhiều lần mới chọn ra được. Người phụ trách nói xong. Đột nhiên nghe thấy từ tai nghe cạnh máy tính lúc không truyền tới tiếng súng. Hắn sững sờ. Theo phản xạ nhìn qua, trước khi màn hình tối đen, thành công nhìn thấy trang web trực tiếp. Quả nhiên, quản trị viên gần đây hay phản hồi với hắn. Nói là tài khoản cấp cho ông chủ lớn gần đây vẫn hay được sử dụng. Dịch Sâm tắt màn hình máy tính, tiếp nhận tài liệu, lật qua lật lại, cau mày. Sao đều là minh tinh? Trên tay anh cầm chính là danh sách kế hoạch thịnh điển hàng năm của Star TV. Như vậy sẽ hút lưu lượng. Người phụ trách nói. Mấy năm trước chúng ta đều làm vậy. Độ quan tâm rất cao. Phối hợp với ban PR, Dịch Sâm chỉ lật xem hai trang rồi khép tài liệu lại. Ném tới trước mặt, ngắt ngang lời hắn. Cho nên thịnh điển mấy năm trước tất cả đề tài lưu lượng đều là minh tinh. Còn streamer nền tảng đến một độ quan tâm cũng không có. Là do chúng tôi sai sót. Người phụ trách khẩn trương nói. Vậy ý của sếp là? Ý của tôi? Dịch Sâm nhướng mày. Nếu đều làm theo ý của tôi, vậy tôi còn dùng tiền thuê anh làm gì? Người phụ trách muốn đổ mồ hôi lạnh. Tuy ngành nghề này đứng số 1 số 2 Star TV, nhưng lợi nhuận thu về không cao. Mỗi tháng hắn tới công ty báo cáo tình hình, thì ông chủ này cũng chỉ lãnh đạm gật đầu hừ nhẹ. Không nói gì nhiều, lại không ngờ eSports thời gian qua lại hot lên bất ngờ. Lợi nhuận từ nửa cuối năm ngoái đến nay tăng lên điên cuồng. Lúc này mới gây chú ý cho ông chủ. Cùng lúc đó, hắn rốt cục cảm nhận được mùi tử vong trong miệng công nhân những ngành khác. Tôi lập tức về sửa lại. Dịch Sâm hỏi, lúc nào đưa tới? Người phụ trách suy nghĩ. Cẩn thận hỏi, nửa tháng, bọn họ đưa ra danh sách xong, còn phải đảm bảo nhân viên trong danh sách đúng hạn đến dự họp. Không thể gây ra một tí sai lầm nào. Một tuần, chấm, sếp cắt thời gian kinh quá rồi. Không được câu trả lời. Dịch Sâm dương mắt, có thể, người phụ trách cắn răng một cái. CMN không phải tăng ca thôi sao? Hắn hoài nghi nếu mình không đồng ý thì sẽ bị cuốn gói ngay tại chỗ. Một tuần sau tôi sẽ giao cho sếp. Người ngoài đi rồi. Dịch Sâm mới mở màn hình máy tính lại. Trận game kia đã kết thúc. Hiện đang ở phòng chờ. Trong phòng còn thêm Dịch Nhiễm. Anh tôi còn chưa rep anh à? Dịch Nhiễm hỏi. Dụ Diên ừm một tiếng. Vậy thì vào đi. Hai chúng ta chơi cũng được. À mà bạn anh đâu? Mãi mới hiểu người ta hỏi là Lô Tu Hòa. Dụ Diên nói. Gần đây cậu ấy chơi game khác. Lúc tiểu streamer nói chuyện. Thường hay cúi đầu xem điện thoại. Dịch Sâm cầm điện thoại lên nhìn. Tiểu streamer. Tiểu streamer. May mà thắng. Không là tôi đổi mạng đền 500 vạn đậu này rồi. Tiểu streamer. Mà không phải ngài đang đi làm sao? Tiểu streamer. Muốn chơi game không? Một. Đang đi làm. Rảnh chút chơi đậu. Trong màn hình, người đang mím môi liếc trộm điện thoại đột nhiên con mắt sáng lên. Tranh thủ lúc thời gian đếm ngược vào trận. Cầm điện thoại đưa tới trước mặt nhìn mãi. Tiểu streamer, lần sau tới mấy đại streamer mà chơi. Tỷ lệ cược sẽ cao hơn một chút. Tỷ lệ cược lúc tôi like cao nhất cũng chỉ 0.6 mà thôi. Hơn nữa anh bỏ nhiều quá. Chơi ít vui hơn. Chơi lớn dễ thương thân. Dịch Sâm đọc mà buồn cười. Nói như đánh bạc thật vậy. Trong tài khoản của anh có tới 1.000 vạn đầu. Cũng không biết đổ vào từ lúc nào. Vốn anh định bỏ 50 vạn đậu thôi. Chẳng ngờ hệ thống đột nhiên hiện ra một cái khung. Anh cũng không nhìn kỹ đã ấn xác nhận. Bây giờ nghĩ lại, con số 520 này 80. Là do hệ thống thành tựu quấy phá. Tới lúc đủ để kích hoạt thành tựu ẩn. Mới tự nhảy ra khung thông báo. 2. Cửa vang lên lần 2. Thư ký đi tới. Nói nhỏ nhẹ, xếp Dịch, 5 phút sau cuộc họp bắt đầu. Các nhân viên đã đến đông đủ. Dịch Sâm thu hồi suy nghĩ. Tắt máy tính, xoay người ra khỏi văn phòng. Sau khi Dụ Diên gửi tin nhắn xong, mới phát hiện mình đã bay qua chỗ đồng đội chấm tiêu. Tiểu Diên, sao cậu không nói chuyện? Dịch Nhiễm ồn ào ở voi. Xin lỗi, vừa xem điện thoại. Dụ Diên mau chóng nhảy dù. Không có gì, chỗ các cậu không có nhiều người nhảy. Tôi lút dạo gần đó rồi qua ngay. Được, Dịch Nhiễm thoát game. Xác định anh mình không còn ở lai xong mới ho nhẹ một tiếng. Tìm được cơ hội để hỏi chuyện đang bị kìm nén mãi trong người. Đúng rồi, nghe nói tối qua cậu xin nghỉ. Dụ Diên gật đầu. Có chuyện gì không? Thấy đối phương quan tâm hỏi han làm Dụ Diên hơi khó hiểu. Nhưng cũng không quá để ý, thuận miệng nói. Tôi đi họp lớp, Dịch Nhiễm, họp ở đâu? Dịch Nhiễm cố gắng để cho giọng điệu như đang tùy tiện hỏi về việc nhà. Nhưng vẫn khó nén cơn hóng hớt trong đó. Dụ Diên, tới quán bar, sao vậy? Quả nhiên, người hôm qua cậu nhìn thấy chính là Tiểu Diên. Dịch Nhiễm tiếp tục hỏi. Vậy sao sáng nay lại xin nghỉ? Dụ Diên đã lút xong khu vắng. Xoay người chạy đến hướng đồng đội. Nghĩ bụng nói thẳng cho khán giả biết lý do. Uống hơi nhiều nên ngủ hơi say. Không có đồng hồ báo thức mình. Lại thêm ngủ ở bên ngoài. Về tới nhà cũng cần ít thời gian. Dịch Nhiễm hầu như đã xác nhận. Người tối qua trong phòng anh mình chính là Tiểu Diên. Bát quái lớn nhất Dịch ra vào giây phút này cất tiếng khóc chào đời. Một, Dịch Nhiễm như phát hiện được bảo tàng. Giọng điệu kích động. Vậy sáng nay cậu dậy, có cảm thấy chỗ nào không thoải không? Dụ Diên không nhận ra thâm ý trong lời cậu ta nói. Không thoải mái lắm, cả người đều khó chịu. Dịch Nhiễm, Dụ Diên thở dài. Quần áo cũng không mặc được. Quần áo tối qua bị dính mùi rượu hôi. Vừa bị cậu ném rồi. Dịch Nhiễm, nhớ lại cảnh mình ôm bồn cầu. Dụ Diên nói, chỉ kém chết luôn trong WC. Dịch Nhiễm, 7, một tuần sau, Star TV chính thức đưa ra phản hồi về chuyện lão thử hack người khác. Star TV quan bác, chào mọi người. Liên quan tới sự kiện gần đây phía chúng tôi đã tiến hành kiểm tra. và đưa ra vài phản hồi. Thông qua kiểm chứng, Chuối Tiêu và Lão Thử phía nền tảng streamer không hề có bất kỳ hành động nào bôi đen người khác. Phía nền tảng ngăn chặn các hành vi spam nhân khí, spam cọ nhiệt, streamer Chuối Tiêu, Dương Dương, Lão Thử, Hoodie sẽ tiếp tục tham gia giải thi đấu streamer phía nền tảng tổ chức. Hy vọng các bạn ủng hộ nhiều hơn. Streamer công kích lẫn nhau là điều mà nền tảng không muốn nhìn thấy nhất. Sau này phía chúng tôi sẽ quản lý phương diện này nhiều hơn. Về sự kiện lần này đã mang tới phiền toái cho các bạn. Phía chúng tôi rất xin lỗi. 1. Lúc Dụ Diên lướt tới thông báo này cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Vừa xem xong, cơn buồn ngủ bay mất một nửa. Cậu chụp cắt ảnh lại, gửi qua cho Đoàn Đoàn. Vừa gửi xong, liền bắn ra một thông báo mời voi. Đoàn Đoàn mời bạn gia nhập nhóm chat voi. Nhất Ngôn Đường, cậu ấn xác nhận, trên điện thoại lập tức nhảy ra giao diện voi chat. Tôi chịu thua thật sự. Vừa vào là nghe thấy Lộ Lộ đang nói chuyện. Chuối Tiêu nhét bao nhiêu tiền cho quản lý, mà cũng tẩy trắng được. CMN làm vậy sao ai dám báo cáo với quan phương? Tiểu Diên vào rồi, quan bác, quan phương, quan bò, quan phang, bên mình không biết phải chuyển thành gì. Ai rảnh thì giúp mình với. Mình chỉ biết sơ nghĩa là trang chính thức đưa ra thông báo. Nên tạm giữ nguyên. 2. Dạ, Dụ Diên nói, các chị cứ tiếp tục. Em không quấy rầy các chị. Hiện giờ Chuối Tiêu đang là streamer hàng đầu nhánh PUBG. Mà bên quản trị viên muốn đẩy hắn tới cướp vị trí đầu bên LOL. Đương nhiên phải bảo kê cho hắn. Đoàn Đoàn nói, Dương Dương, vậy giờ anh định làm gì? Còn làm sao được? Một giọng nam lên tiếng. Weibo cũng thông báo rồi. Chính là chuyện ván đã đóng thuyền. 2. Đêm nay tôi cũng không dám mở trực tiếp. Có lẽ là một đám sẽ nhảy vô mỉa mai tôi. Lộ Lộ. Hơn nữa tôi mới nhận được một tin. Nói streamer hay nhất hàng năm đã được nội bộ quyết định. Chính là Chuối Tiêu. Thật hay giả? Đoàn Đoàn tức giận nói. Chả trách phiếu bình chọn cho hắn cao bất ngờ. Xin lỗi chứ. Phía nền tảng không xem đám tiểu streamer chúng ta vào mắt à? Vậy các fan vì K-top mà đập quà cho chúng ta thì tính là cái gì? Hết cách rồi. Giờ Chuối Tiêu xem như một tay che trời. Dương Dương thở dài. Cũng do tôi không tự lượng sức. Cứ muốn đối cứng với hắn. Ngẫm lại thì trước đây hắn từng xé với mấy streamer khác. Có ai mà thắng lại hắn đâu. Nói đến đây, voi chat đột nhiên yên tĩnh vài giây. Cái này, chờ chút. Giọng điệu Lộ Lộ do dự. Anh vừa nói thế, nhưng thật ra thì có. Dương Dương. Ai? Lộ Lộ, Tiểu Diên đó. Dụ Diên suýt nữa nghe tới ngủ. Đúng vậy, cái thông báo kia của cưng đó. Đoàn Đoàn vỗ đùi. Lúc đó Chuối Tiêu ở live nói ám chỉ cưng hách. Quản trị viên trở tay treo một thông báo, đến giờ cái thông báo đó vẫn là cái duy nhất toàn trực tiếp. Cách chương.